Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 372, không gặp được, góc truyện audio.com, editor, may, vừa vừa cũng không có nghe tài xế đang nói cái gì, thần kinh não hoảng loạn đến sắp thắt lại. Cô nghĩ rồi lại nghĩ, lại nói với tài xế, không đúng, vẫn là đi cao ốc Phong Thị, tài xế, đi Phong Thị. Nếu thật bị bắt cóc không phải nên đi cục cảnh sát sao? Tài xế hỏi ngược lại, không, đi Phong Thị, mau, tài xế anh lái nhanh lên, vừa vừa kiên trì. Trực giác chính là nói cho cô biết, vẫn là tìm Phong Thánh sẽ tốt hơn. Không thể không nói, Vưu Vưu ở thời khắc mấu chốt bạn tốt xảy ra chuyện, làm một lựa chọn phi thường chính xác. Chỉ là, sau khi tới cao ốc tập đoàn Phong Thị, Vưu Vưu lại gặp một đề bài khó. Cô không biết Phong Thánh ở tầng lầu mấy, tiểu thư trước đài lễ tân cũng không muốn gọi điện thoại cho Phong Thánh truyền đạt tin tức. Chị gái, chị nói với Phong Thánh một chút được không? Chỉ nói Lạc Ương Ương bị bắt cóc, cầu xin chị, gọi cho anh ta được không? Vưu Vưu khóc lóc kể lể trước mặt tiểu thư lễ tân, gấp đến độ đều dậm chân lên. Xin lỗi, cô không có hẹn trước, tôi không thể gọi điện thoại cho Phong Tổng. Tiểu thư lễ tân xinh đẹp, mang theo tươi cười khéo léo, lễ phép từ chối Vưu Vưu. Hu hu đừng như vậy, Ương Ương sẽ xảy ra chuyện, cầu xin chị, gọi một cuộc điện thoại cho Phong Thánh được không? Chỉ nói Lạc Ương Ương đã xảy ra chuyện, anh ta nhất định sẽ không trách chị. Tiểu thư lễ tân cẩn trọng xử lý theo lẽ công bằng, Vưu Vưu thấy cô ta không châm trước lại vừa rút vừa kéo khóc ra. Làm sao bây giờ, cô đã đến cao ốc Phong Thị, nhưng cô phải làm sao để tìm được Phong Thánh? Vị tiểu thư này, thật sự thực xin lỗi, Phong Tổng rất bận, tìm ngài ấy chỉ có thể theo trình tự. Trong miệng tiểu thư lễ tân treo tươi cười nghề nghiệp, cười đến vẫn là khéo léo xinh đẹp như vậy. Nhưng lời cô ta ra nói, lại làm Vưu Vưu tan nát cõi lòng đầy đất. Đây cũng không thể trách cô, mỗi ngày người muốn tìm Phong Tổng rất nhiều, các loại phụ nữ lớn lên quyến rũ đa dạng chồng chất một đống lớn bổ nhào lên. Cách chương.